Cửu vực kiếm đế, chương 3400, vô tận cốt hải, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Sở Phong Miên từng bước một, đi tới ngọn núi đỉnh, anh nợ em một câu yêu thương. Ánh vào trước mắt hắn, chính là cái kia một tòa vương tòa, sắt thép rèn đúc vương tòa. Phía trên cũng là nhuộm dần vô số máu tươi, biến thành một loại gần như màu đen huyết hồng. Sở Phong Miên ánh mắt, nhưng không có tại cái này một tòa vương tọa phía trên dừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn thấy, làm hắn càng thêm để ý đồ vật. Tại cái này một tòa màu đen ngọn núi một bên khác, là một chỗ khe núi. Sở Phong Miên đứng tại cái này một đỉnh núi chi đỉnh. Đứng tại chỗ cao nhất, có thể tùy tiện nhìn xuống phía dưới khe núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trong thung lũng này, là một mảnh trắng xóa cốt hải. Vô số hài cốt, chồng chất cùng một chỗ, hóa thành một mảnh cốt hải. Cái này một mảnh cốt hải chi lớn, vô biên vô hạn, vô số hài cốt, trùng điệp cùng một chỗ, chồng chất tại trong sơn cốc này. Chỗ biến thành dạng này một tòa cốt hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chút hài cốt, có không gì sánh nổi to lớn, chừng mấy chục vạn trượng, 1 triệu trượng chi lớn, thậm chí là trong đó một chút cự thú một căn cốt cách, đều muốn so với thiên vu chân thân trạng thái dưới Sở Phong Miên. Còn muốn to lớn, có hài cốt, lại là muốn so lên nhân loại, đều muốn tiểu nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều hài cốt phía trên lực lượng, thậm chí là ngay cả Sở Phong Miên, đều cảm giác đến vô cùng lạ lẫm. Hắn cũng vô pháp đánh giá ra cái này chút hài cốt thân phận chân thật. Lấy hiện tại Sở Phong Miên lịch duyệt, ba đại thánh vực, thiên cửu vực, thậm chí là hoang cổ vô số chủng tộc, hắn đều có thể rõ ràng đoán được. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể lệnh Sở Phong Miên đều hoàn toàn không đoán ra được. Ở trong đó một chút hài cốt, thậm chí không phải là kỷ nguyên này bên trong, chính là cái trước kỷ nguyên, thậm chí là vô số cái kỷ nguyên bên trong sinh linh. Thậm chí Sở Phong Miên tại ở trong đó một bộ một người cao hài cốt phía trên, cảm thấy một loại hắn đã từng gặp qua lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là thuộc về kiếm yêu lực lượng, kiếm yêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số cái kỷ nguyên trước đó, thuộc về kiếm chi kỷ nguyên sinh linh, kiếm chi kỷ nguyên thiên địa sủng nhi, cũng là cái kia một thời đại kẻ thống trị. Kiếm chi kỷ nguyên là kiếm đạo đỉnh phong, kiếm đạo vi tôn một cái kỷ nguyên, gia thiên võ đạo đều là kiếm đạo phụ thuộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng theo kiếm chi kỷ nguyên biến mất, kiếm yêu nhất tộc vậy bị triệt để hủy diệt. Chỉ có một ít kiếm yêu nhất tộc kiếm cốt còn sót lại tại về sau kỷ nguyên bên trong. Giống như là đệ nhất hoàng nữ, chính là đạt được kiếm yêu nhất tộc kiếm cốt, đạt được kiếm yêu nhất tộc truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sơn cốc này trong cốt hải, Sở Phong Miên lại là phát hiện kiếm yêu nhất tộc hài cốt. Đây cũng là mang ý nghĩa, trước mắt cái này một mảnh trong cốt hải rất nhiều hài cốt, đều là tới từ cái khác kỷ nguyên, thậm chí là rất nhiều hài cốt, tại tuế nguyệt ăn mòn phía dưới, đã là biến thành phấn bụi, chồng chất cùng một chỗ, một mảnh trắng xóa, không nhận ra lúc đầu lai lịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đều không thể phán đoán cái này một mảnh cốt hải đến tột cùng là bao nhiêu sinh linh hài cốt. Ước 1 tỷ, chục tỷ. Cái này một mảnh cốt hải chính là đã từng chết tại lục huyết ma kiếm phía dưới sinh linh. Bọn hắn chết tại lục huyết ma kiếm phía dưới, chính là cũng không tiếp tục thuộc về chính bọn hắn, mà là thuộc về lục huyết ma kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết chỉ ý thức thanh âm. Lại một lần nữa từ Sở Phong Miên trong óc vang lên. Cái này một mảnh cốt hải. Cũng là huyết chỉ lực lượng chi nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết chỉ lực lượng chi nguyên. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Hắn cũng coi là hiểu rõ. Cái này huyết chỉ bên trong. Gần như vô hạn huyết chỉ chi lực. Đến tột cùng là tới từ chỗ nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia chính là trước mắt cái này một mảnh cốt hải. Đã từng cái kia chút bị lục huyết ma kiếm chém giết sinh linh. Bọn hắn hài cốt, chồng chất tại cái này một vùng thung lũng bên trong. Biến thành cốt hải, mà bọn hắn huyết nhục. Bọn hắn lực lượng, lại là hội tụ tại huyết trì bên trong. Trở thành huyết trì lực lượng chi nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hàng trăm triệu sinh linh huyết nhục. Vậy sáng tạo ra huyết trì bên trong. Gần như vô cùng vô tận lực lượng. Người, đến cùng là cái gì đồ vật? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng nói. Đây là hắn lâu như vậy. Lần thứ nhất đi theo huyết trì ý thức giao lưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này huyết trì ý thức. Tự hồ là ở khắp mọi nơi. Người giám sát Sở Phong Miên hết thảy. Người dẫn đạo Sở Phong Miên. Đi tới cái này một tòa màu đen ngọn núi bên trên. Ta là huyết chỉ ý thức. Ngươi không phải đã đoán được sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết chỉ ý thức thanh âm. Từ Sở Phong Miên trong óc vang lên. Nếu như nói ta thân phận chân thật lời nói. Ta là kiếm linh. Là cái này lục huyết ma kiếm kiếm linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm linh, lục huyết ma kiếm kiếm linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được cái này huyết chỉ ý thức lời nói. Sở Phong Miên ánh mắt đột nhiên lóe lên. Hắn nghĩ tới, hỗn thế kiếm ma, cuối cùng nói cho Sở Phong Miên lời nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta là cái này lục huyết kiếm ma kiếm linh. Ta từng theo người, vô số vị chủ nhân, hành trình giết chóc, vượt qua vô số kỷ nguyên, cuối cùng tồn tại đến nay, một mực chính là đang đợi, lục huyết ma kiếm tiếp theo vị chủ nhân. Cái này huyết chỉ ý thức, tiếp tục mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên không có trả lời, mà là tiếp tục nghe xuống dưới, lục huyết ma kiếm. Chỉ có thông qua khảo nghiệm người mới có tư cách nắm giữ. Mà ngươi, trong mắt của ta, là có hy vọng nhất có thể nắm giữ lục huyết ma kiếm người. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết chỉ ý thức trong thanh âm đều mang theo lấy một loại quỷ dị dụ hoặc, để cho người ta không tự giác liền hội tin vào xuống dưới hắn lời nói. Ta như thế nào mới có thể thông qua lục huyết ma kiếm khảo nghiệm? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên không khỏi truy hỏi. Ngồi tại vương tọa phía trên, chịu tải lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết chỉ ý thức chậm rãi mở miệng nói. Chỉ có chịu tải lục huyết ma kiếm kiếm đạo, người mới có được nắm giữ lục huyết ma kiếm tư cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết ngươi đã từng tìm hiểu một bộ điểm lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Dung nhập vào tự thân kiếm đạo bên trong. Thế nhưng là cái kia lại chỉ là hỗn thế kiếm ma. Nắm giữ một bộ điểm lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Hỗn thế kiếm ma đã từng vậy tới mức độ này. Chỉ là hắn thất bại. Hắn không cách nào hoàn mỹ chịu tải lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Cho nên hắn thất bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Thất bại, đại biểu cái này vẫn lạc. Lục huyết kiếm ma, không có có thất bại người. Một khi thất bại, chỉ có thể trở thành kiếm nô. Trở thành cái này huyết trì một bộ điểm. Trở thành huyết trì nô bộc. Huyết trì ý thức thanh âm bình thản nói ra tàn khốc sự thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Người, so với hỗn thế kiếm ma, còn muốn ưu tú nhiều. Lấy tiên tôn cảnh giới, đánh bại rất nhiều kiếm nô, người tư chất, vượt xa bọn hắn, chỗ lấy ta xem trọng ngươi. Huyết chỉ ý thức chậm rãi mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lên đi, chịu tải lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Về sau ngươi, liền là có thể nắm giữ lục huyết ma kiếm. Nắm giữ huyết trí, tất cả mọi thứ, đều chính là thuộc về ngươi. Nói xong lời này, huyết trí ý thức thanh âm, rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ còn lại có Sở Phong Miên ánh mắt, nhìn về phía vị kia tại đỉnh núi vương tọa phía trên. Không có quá nhiều do dự, Sở Phong Miên chính là chậm rãi đi tới cái kia trên đỉnh núi, nhìn xem cái kia một tòa máu tươi nhuộm dần vương tòa. Sở Phong Miên không chút do dự chính là ngồi ở bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần quá nhiều cân nhắc, đối với Sở Phong Miên mà nói, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như hắn không muốn bị một mực vây ở cái này huyết trì bên trong, như vậy hắn duy nhất cơ hội liền là hoàn thành lục huyết ma kiếm khảo hạch. Cho nên cái này huyết trì ý thức một mực cũng không có hỏi Sở Phong Miên đến tột cùng muốn hay không tiếp nhận khảo hạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi tiến vào huyết trì một khắc kia trở đi, Sở Phong Miên chính là nhất định phải tiếp nhận lục huyết ma kiếm khảo hạch. Hắn không có thứ hai con đường có thể lựa chọn. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.